Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 13, lại thu thập linh thú. Góc truyện audio.com. Sau khi cô và Tiểu Lang ăn xong, cô và Tiểu Lang đã đi thẳng về hướng sơn mạch hắc ám. Trong sơn mạch, Tiểu Lang, em ở trong này biến thành hình thú đi, sau đó dùng tiếng nói riêng kêu gọi tất cả thánh thú và thần thú trong rừng tập trung tại đây cho ta. Cô vẫn một thân nam trang đứng nói. Vâng, chủ nhân, Tiểu Lang nói rồi biến thành hình thú bắt đầu với nhiệm vụ. Không lâu sau, tất cả các thánh thú và thần thú tập trung tại chỗ cô. Tiểu Lang tạo ra uy áp thần thú thượng cổ khiến cho các linh thú khác không dám nhúc nhích. Đây là chủ nhân của ta. Hôm nay ngài sẽ chọn một trong số các ngươi làm linh thú ký khế ước. Tiểu Lang nhìn cô nói. Được, ta bắt đầu, cô nói. Sau một hồi lựa chọn, cô đã chọn được 3 con linh thú. 2 thánh thú và 1 thần thú. Vì ở đây thần thú rất hiếm và mạnh. Thánh thú không hiếm bằng thần thú nhưng thực lực mạnh nên con người không dám săn bắt bừa bãi. Đương nhiên là trừ cô ra. Một con thánh thú là cửu vĩ hồ ly quý hiếm của tộc cửu vĩ hồ. Bộ lông của nó trắng muốt, mềm mại, thân hình cao lớn, có 9 chiếc đuôi to. Đôi mắt màu xanh dương rất trong, một con thánh thú thì là xà linh của tộc độc xà bí ẩn. Bọn chúng là những con xà quanh thân được bao bọc loại kịch độc chết người ngay tức khắc. Cách duy nhất ức chế độc là không được chạm cơ thể trực tiếp vào nó mà phải dùng đồ vật tác động. Thân hình xà linh dài khoảng 15 thước, toàn thân vảy xanh lá bóng, răng nanh nhọn và sắc, mắt màu vàng có linh khí, trên đầu có chòm lông trắng. Thần thú là một con chim phượng hoàng, họ gần nhất với Chu Tước. Con phượng hoàng này khác biệt ở chỗ toàn thân không phải đỏ rực như lửa mà ngược lại mang một màu xanh dương tươi mát. Lạnh giá, con thần thú này có thuộc tính băng nên thân màu xanh. 2 cánh rất rộng xải ra đủ để che một phần khu rừng. Trên mình khí băng lạnh lẽo tản ra bức người. Trên đầu có một chùm lông mao trông như lông công. Đuôi là những chiếc lông băng sáng lấp lấp tạo thành trông rất thanh nhã. Chủ nhân, cả 3 con linh thú cùng cúi đầu trước cô nói. Vâng, cô gật đầu, cửu vĩ, sau này ngươi tên Tiểu Cửu. Xà linh sau này gọi Tiểu Linh, còn phượng hoàng sau này kêu Tiểu Băng. Cô thuận tiện đặt luôn tên cho chúng nó. Vâng, thưa chủ nhân, cả 3 con linh thú kêu. Các ngươi hóa thành hình người cho ta xem bộ dáng. Cô hiếu kỳ nói. Tiểu Cửu hóa thành cô nương 16 tuổi mặc bộ y phục đỏ. Tiểu Cửu trông rất xinh đẹp so sánh được với Tiểu Lang nhưng Tiểu Cửu lại nhí nhảnh và vui tươi. Tiểu Linh hóa thành một lục y cô nương 17 tuổi. Xinh đẹp không kém Tiểu Cửu. Trông Tiểu Linh rất dịu dàng. Nết na, Tiểu Băng hóa thành một cô nương thanh y 17 tuổi. Xinh đẹp không kém 2 người kia, nhưng bộ dáng lạnh nhạt không cảm xúc. Hoa, wow, các ngươi đều là mỹ nhân a. À, cô ngạc nhiên nhìn 4 con thú nói. Chủ nhân vẫn là đẹp nhất, cả 4 con linh thú cùng nói. Sau khi trò chuyện một lúc, cô đã cho cả 4 con thú vào không gian linh thú. Các linh thú xung quanh cũng lần lượt rời đi, rồi cô bước vào một chỗ thay nữ trang màu bạch đi về phía học viện. Cách chương.